Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, thật. Quân lâm thiên hạ, tôn tử binh pháp, có nói, không đánh mà thắng chi binh, thiện chi thiện giả vậy. Cho nên thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao, tiếp theo phạt binh, bên dưới công thành chi pháp vì bất đắc dĩ. Cho nên, nguyên bản tiểu hoàng đế Diệt Liêu nhất quán cách làm liền là công thành. Một tòa thành công hãm, thẳng đến diệt đi toàn bộ Liêu quốc. Cái này, tại binh pháp bên trong chính là dụng binh hạ hạ sách, là có chút bất đắc dĩ. Toàn bộ nhờ binh khí chi lợi, thuốc nổ mạnh, nhưng mà, cho dù là tiểu hoàng đế mình cũng không nghĩ tới. Mình đô thành cử động chấn động toàn bộ Đại Liêu, lại làm cho cả Liêu quốc bách tính đều cảm thấy sợ hãi. Tại mình muốn công chiếm kinh thành thời điểm, những người dân này bởi vì sợ mình lần nữa đô thành, vậy mà trói lại cả kinh thành quý tộc, chủ động mở ra trên kinh thành cửa thành, nghênh đón hắn đại quân vào thành. Cái gọi là không đánh mà thắng chi binh, tiểu hoàng đế mình đều không nghĩ tới. Tại công mấy tháng thành về sau, tại trận chiến cuối cùng bên trong mình vậy mà sáng tạo ra một cái trên chiến trường thần thoại. Liêu quốc kinh thành Lâm Hoàng phủ bên trong, đại thần tiểu quý tộc đều bị bách tính cột vào cửa thành. Tự nhiên lại không còn trở ngại đại quân vào thành người. Trận này Tống Liêu ở giữa đại chiến, cuối cùng lấy Liêu quốc mấy triệu bách tính tự phát đầu hàng mà kết thúc. Cuối cùng, tiểu hoàng đế rất quả quyết giết ra luật hồng cơ tất cả dòng dõi hậu nhân, đồ hoàng thất tất cả huyết mạch, lại đem bao quát đào tẩu sau bị bách tính tự giác bắt trở lại gia luật ất tân ở bên trong tất cả Liêu quốc trọng thần thu sạch áp, đưa về thành biện kinh chờ đợi xử lý. Đến tận đây, Liêu quốc triệt để từ trên thế giới xóa tên, bao quát Liêu quốc năm kinh ở bên trong mảng lớn địa vực, một lần nữa gom vào Đại Tống nước trong đất. Sau đó, Liêu quân đội trấn thủ trên kinh thành. Tiểu hoàng đế Khải Hoàn hồi triều, một hướng một trở lại, tốn thời gian 6 tháng, thời gian nguyên phù hộ 8 năm, công viên 1093, hạ, Đại Tống hoàng đế triệu húc Khải Hoàn hồi triều, quay về triều đình, uy phong nhất thời có 102, tháng 7 cùng năm, Tây Hạ, thổ phiên hai nước hoàng đế điều động sứ giả, chúc mừng Đại Tống hoàng đế một trận chiến bình định Liêu quốc. Cũng biểu thị sau đó nguyện đối Đại Tống mỗi năm tiến cống, hàng tháng triều bái. Đối với hai nước thành ý, tiểu hoàng đế cũng không có cô phụ, rất sung sướng biểu thị chỉ cần Tây Hạ thổ phiên bảo vệ tốt tiểu đệ bản điểm, về sau hai nước liền có hắn bảo bọc. Đạt được tiểu hoàng đế hồi phục, sứ giả đại hỉ. Tại tiểu hoàng đế thiết yến về sau, hai nước sứ giả tại Văn Đức Điện hướng tiểu hoàng đế từ biệt, về nước phục mệnh. Nhìn thấy sứ giả mang về tiểu hoàng đế thân bút sách, Tây Hạ cùng thổ phiên hoàng đế mới tính triệt để thở ra một cái. Không oán bọn hắn sợ, thật sự là Đại Tống lấy 11 vạn đại quân diệt Liêu quân 300.000, càng là phản công Liêu quốc. Tháng 6 thời gian diệt Liêu, chuỗi động tác này không sâu sắc kích thích bọn hắn thần kinh. Mạnh như vậy Đại Liêu nước đều không có thể ngăn ở Đại Tống thiết kỵ 6 tháng. Bọn hắn, đủ cho người ta lấp hàm răng không? Tại Tây Hạ cùng thổ phiên hoàng đế thở ra một cái đồng thời, đưa tiễn hai nước sứ giả tiểu hoàng đế nhưng cũng không có nhàn rỗi. Vừa mới thu phục Liêu quốc rộng lớn địa vực, chính là muốn đem khiết đan dung nhập Đại Tống, triệt để đem cái này địa vực cùng bách tính nắm ở trong tay thời điểm. Tiểu hoàng đế không chần chờ, liên tiếp hạ lệnh, đem cao sản lương thực mở rộng đến Liêu quốc đại bộ phận điểm địa vực. Khoai lang, khoai tây các loại thu hoạch đại lượng tại Đại Đồng phủ một đời gieo trồng. Cao lương cây ngô tại Liêu Dương phủ một đời đâm căn. Đừng hỏi Đông Kinh đều bị đô thành, phương viên trăm dặm chó gà không tha. Là ai loại cao lương cây ngô? Không chỉ là hiện đại hóa đô thị, cho dù tại cổ đại, vậy lưu hành một loại chính sách, gọi là di dân, đại thời gian nửa năm, tiểu hoàng đế từ ăn ở các loại các mặt đồng hóa, cải biến nguyên Liêu quốc thổ địa bên trên dân chúng thói quen, thu nạp lấy dân tâm. Nửa năm sau, hoàng đế đổi niên hiệu Thiệu Thánh, Thiệu Thánh năm đầu, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, bách tính ăn đủ no mặc đủ ấm. Toàn bộ Đại Tống cảnh nội, đại bộ phận điểm bách tính đối mang đến cho mình bây giờ cuộc sống thoải mái, hoàng đế lòng mang cảm kích, trong lòng đối lại trước chiến sự cùng đô thành khúc mắc đánh tan không nhỏ. Một năm nay, tiểu hoàng đế đều bề bộn nhiều việc quản lý quốc gia mình, thuận tiện thu thập tài nguyên hối đoái tích điểm. Hơn một năm thời gian bên trong, tiểu hoàng đế tích điểm từ 50 triệu lần nữa về tới 90 triệu. Nếu như không phải biết mình mạnh nhất hoàng đế, con đường không chỉ như đây. Tiểu hoàng đế kém chút nhịn không được đem cái này 90 triệu tích điểm đổi thành kim đan cảnh giới. Thực lực, thiệu thánh 2 năm, bách tính an cư lạc nghiệp. Đại Tống một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Xung quanh Tây Hạ thổ phiên kiêng kỵ Đại Tống thiết kỵ chiến lực, càng là mỗi năm tiến cống, hàng tháng xưng thần, không dám có chút vượt qua. Cho dù là sinh hoạt tại Đại Tống biên cảnh, vậy không cần tiếp tục chịu đựng bất luận cái gì chiến loạn nỗi khổ. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều lấy vì thiên hạ cách cục đem như thế duy trì một đoạn thời gian rất dài thời điểm, thiệu thánh 2 năm 3 tháng, một cái tin truyền ra, thiên hạ lần nữa chấn động. Tiểu hoàng đế âm thầm tại Tây Hạ biên cảnh đóng quân 150.000 thân phó chiến trường, lãnh binh xâm lấn Tây Hạ, không có người phát hiện bất kỳ đầu mối nào, không có bất kỳ người nào trước đó từng có chuẩn bị. Mộng, đối mặt tiểu hoàng đế khí thế hùng hổ 150.000 đại quân, Tây Hạ trực tiếp bị đánh cho hồ đồ. Đợi đến phản ứng lại đây tổ chức phòng ngự thời điểm, tiểu hoàng đế đã một đường tiến quân thần tốc, dẫn đầu đại quân đánh tới Tây Hạ đô thành Hưng Khánh Phủ. Hưng Khánh Phủ, 11 tuổi Tây Hạ hoàng đế Lý Càn Thuận đứng ở cửa thành trên lầu nhìn xem phía dưới một mảnh đen kịt quân Tống, trong tay cầm 2 năm trước Đại Tống hoàng đế Triệu Húc hồi âm. Cả người đều kém chút khóc. Giả, đều là gạt người, còn nói cái gì ngươi yêu? Phi, cầm nhầm thai tử, còn nói cái gì ngươi bảo bọc ta? Chỉ cần mỗi năm tiến cống hàng tháng xưng thần liền bảo đảm ta Tây Hạ không nhận khi dễ. Kết quả là, cái thứ nhất mang theo đại quân giết lại đây liền là ngươi. Chỉ là, hiện nay quân vây bốn mặt, hắn còn có thể làm sao đâu. Hắn vậy rất tuyệt vọng a. Tây Hạ vốn là tiểu quốc, nhân khẩu không nhiều, binh lực càng là ít đáng thương. Bây giờ tức thì bị đánh tới đô thành bên ngoài, căn bản không có sức chống cự, chỉ có nhìn về phía. Cho nên, đối mặt tiểu hoàng đế 150.000 đại quân cùng đô thành lợi khí, 11 tuổi Tây Hạ Lý Càn Thuận cuối cùng chảy nước mắt hô lên mở cửa đầu hàng lời nói. Thiệu thánh 2 năm tháng 5, Tây Hạ từ trên đời xóa tên, Tây Hạ quốc độ hóa thành Đại Tống Hưng Khánh Phủ. Đồng niên, đối mặt Liêu quốc, Tây Hạ lần lượt bị diệt, thổ phiên quốc chủ tự biết tuyệt khó độc tôn. Tại đã trải qua mấy cái ngày đêm nghĩ sâu tính kỹ về sau, thổ phiên quốc chủ làm ra một cái tại tiểu hoàng đế xem ra rất sáng suốt, để thổ phiên nước tướng sĩ rất may mắn quyết định. Thổ phiên vô điều kiện hướng Đại Tống nhìn về phía, cam nguyện nhập vào Đại Tống nước trong đất. Lại về sau, nội tuyến vương Ngự Yên một phen bên gối phong thổi đến Đoàn Dự chóng mặt ngay tại trên thánh chỉ đóng ngọc tỷ, đồng dạng truyền xuống quy hàng Đại Tống ý chỉ. Tây Hạ diệt quốc về sau, chưa tới nửa năm thời gian, tiểu hoàng đế không phế một binh một tốt liên diệt hai nước, thành công đem quốc gia mình bản đồ hướng ra phía ngoài khuếch trương một vòng. Sau đó, sơ bộ đã bình định thiên hạ, tiểu hoàng đế chăm lo quản lý, chuyên tâm quản lý quốc gia, làm quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, quốc gia một mảnh vui sướng hướng vinh phồn vinh chi tượng. 3 năm, thiên hạ đại định, khiết đan, đại lý, Tây Hạ, thổ phiên các nước bách tính thực hiện sơ bộ dung hợp dân tộc. Đại Tống bản đồ bên trong, bắt đầu thành nhất thống. Hoàng đế đổi niên hiệu Nguyên Phù. Nguyên Phù năm đầu, công nguyên năm 1098. Quốc gia sơ bộ ổn định. Hoàng đế tĩnh cực tư động, mang đạo cung tiên thiên cao thủ 10 tên, chuẩn tông sư cao thủ 3 người, hiệp thái giám cung nữ mấy tên, rời đi thành Biện Kinh, đi Côn Luân,